Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt rất mong muốn sẽ nhận được những ý kiến của các bạn nhiều hơn nữa, để Tiểu Nguyệt có thể làm tốt hơn nhé. Tiểu Nguyệt rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt, và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp, và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, chúng ta hãy cùng đi nghe chuyện nào. Bác sĩ Lưu nói những lời kia, hoàn toàn đánh mất niềm vui sướng được làm cha của Phó Hàn Tranh. Tuy rằng, biết đề nghị của bác sĩ Lưu đã đẩy mức độ nguy hiểm trong khi sinh tới mức thấp nhất, nhưng anh vẫn không yên tâm. Vì thế chờ cố Vivi nghỉ trưa, anh liền gọi điện thoại về cho Hà Trì ở quốc nội. Vào bệnh viện tìm một vài y tá có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh tốt, còn em tháng sau qua đây. Vừa mới rời phòng phẫu thuật, quần áo cũng chưa thay, Hà Trì sững sờ ngay tại chỗ. Qua đâu? Qua chỗ nào? Dubai, tháng sau Vivi sẽ sinh con. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ có bác sĩ Lưu cùng hai nhân viên hộ lý rõ ràng là không đủ. Không phải anh đã mang theo bác sĩ Lưu qua đó rồi sao? Còn gọi em qua đó làm gì? Em không ở khoa phụ sản thật đó. Hà Trì nghiêm túc giải thích. Vợ anh sinh con, gọi anh ta qua làm gì? Anh ta đâu biết đỡ đẻ. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sửa lại chủ ý. Một tháng thì hơi muộn, nửa tháng đi. Bác sĩ Lưu nói, cô có thể sẽ sinh non, cho nên phải bảo bọn họ nhanh chóng qua bên đây. Mặc dù bác sĩ Lưu nói, đó đã là phương án có nguy hiểm thấp nhất, nhưng vì đề phòng ngừa, nếu xuất hiện vấn đề, Hà Trí ở bên này có thể kịp thời hỗ trợ. Thật là, dù cuộc anh có nghe em nói chuyện hay không, em không biết đỡ đẻ, anh bảo em qua đó làm gì? Hà Trí tức muốn hộc máu hỏi. Nhưng Phó Hàn Tranh căn bản không nghe lời anh ta, cố chấp nói. Bốn y tá có kinh nghiệm lâu năm, cùng với em, nửa tháng sau phải có mặt ở đây. Một người cũng không thể thiếu. Có cần em dọn hết cái bệnh viện này qua đó để đỡ đẻ cho vợ anh luôn không? Hà Trì trầm chọc. Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Trước đó bác sĩ Lưu đã gọi điện thoại trao đổi với anh ta rồi. Chỉ là một ca sinh mổ bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh đã mang theo nhiều người như vậy qua đó còn không đủ. Bây giờ còn muốn anh ta mang thêm 4 y tá qua đó. Sao không trực tiếp mở một cái bệnh viện phụ sản ở đó, cho vợ anh sinh con mà dùng luôn đi. Nửa tháng sau, nếu em không tới, nghiên cứu mà em đang thực hiện, tập đoàn Phó Thị sẽ không tiếp tục cung cấp tài chính để duy trì nữa. Cũng sẽ không có ai khác cung cấp tài chính cho em duy trì đâu. Phó Hàn Tranh làm lờ kháng nghị của Hà Trì, trực tiếp uy hiếp. Ngụ ý, nếu em không tới, anh không cho em tiền, anh không cho em cũng sẽ không để cho người khác cho em. Em, Hà Trì oán hận nghiến răng, cuối cùng vẫn phải lựa chọn cúi đầu trước thế lực của đồng tiền. Em đi, em nhất định đi. Tổng giám đốc Phó còn cần phục vụ thêm gì nữa không? Trước mắt thì không có. Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại. Dặn dò Hà Trì xong, lại gọi điện thoại cho người phụ trách bệnh viện tư nhân của Hoàng Thân. Thông báo cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, tâm tình khẩn trương của anh mới bình tĩnh được một chút. Hà Trí kết thúc cuộc trò chuyện với anh, liền gọi điện thoại cho Phó Thư Khâm kể khổ. Anh cả nhà các cậu bảo tôi nửa tháng sau mang theo 4 y tá đi Dubai. Có phải anh ấy điên rồi hay không? Thông cảm một chút, anh tôi lần đầu tiên làm cha mà. Phó Thư Khâm hoàn toàn đứng về phía anh cả của mình. Tuy rằng biết anh yêu cầu có hơi quá mức, nhưng ai bảo chị dâu là bảo bối tâm can của anh. Sinh con là chuyện lớn như vậy, đương nhiên anh phải chuẩn bị chu đáo, phòng ngừa mọi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vậy sao anh ấy không trực tiếp mở một cái bệnh viện phụ sản bên đó luôn đi? Hà Trì hầm hừ. Phó Thầy Khâm vừa xử lý công việc vừa nói. Bởi vì xây bệnh viện dễ dàng khiến cha tôi phát hiện, cho nên cũng chỉ có thể mượn bệnh viện tư nhân của người khác. Hà Trì không còn lời gì để nói. Chỉ sợ nếu không phải sợ người lớn của nhà họ Phó phát hiện thì anh thật sự đã làm như vậy rồi. Phó Thư Cầm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, ngày dự sinh của chị dâu không phải tháng sau sao? Sao anh tôi lại bảo cậu nửa tháng sau qua đó? Mang thai đôi có khả năng sẽ sinh non, Hà Chỉ nói. Phó Thư Cầm nghe xong liền kinh hãi lẩm bẩm. Không thể nào, tháng nào kết quả khám thai của chị dâu tôi cũng rất bình thường, hẳn là không thể nào. Loại chuyện này ai mà chắc chắn được. Hà Chỉ nghĩ đến nửa tháng sau liền phải qua bên đó, thở ngắn than dài một hơi. Được rồi, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi. Tháng sau tôi và Phó Lão Tam cũng đến, nếu có chuyện gì phải báo cho chúng tôi biết ngay đấy. Phó Thư Cầm nói. Hiện tại mặc kệ yêu cầu của anh quá mức như thế nào, anh ta đều có thể hiểu được. Thời điểm này tất cả mọi chuyện đều phải đặt chị dâu và mấy đứa trẻ lên trước nhất. Được, đi thì đi thôi, coi như đi mở thường, Hà Chỉ hầm hừ. Hai người kia vẫn luôn che giấu, không nói cho bọn họ suốt cuộc là mấy trai mấy gái. Bây giờ không nói anh ta cũng có thể biết. Chuyện này là bí mật của ba chúng ta, nếu cậu dám nói ra trước mặt anh tôi và Phó Lão Tam sẽ chôn cậu ở sa mạc Dubai luôn. Phó Thư Cầm nghiêm túc cảnh cáo. Hai người các cậu vẫn là nên quản lý cái miệng mình cho tốt đi. Hà Chỉ hừ lạnh, cúp điện thoại. Anh ta bực bội sắp xếp công việc, chọn một vài nhân viên hộ lý đi theo mình đến Dubai. Kết quả, hôm ra sân bay, Phó Thư Dịch cũng có mặt. Anh ta vừa xuất hiện, liền khiến mấy nữ y tá đi cùng chết mê chết mệt. Chị dâu cậu sinh con, cậu đi xem náo nhiệt cái gì? Cậu còn được đi, tôi là chú ba tương lai của bọn trẻ, sao lại không thể đi? Phó Thư Dịch khinh khỉnh. Hà Chỉ hừ lạnh. Làm chú ba có gì đặc biệt hơn người khác chứ? Ghê gớm lắm biết không? Phó Thư Dịch đắc ý nói. Làm chú ba đương nhiên là lợi hại hơn người không phải chú ruột như anh ta. Bọn họ bay qua đó suốt đêm, lúc xuống máy bay đã là giữa trưa. Anh cả đang đỡ cô Vivi mang thai 8 tháng đi tản bộ. Lúc trên màn ảnh trông cô rất thon thả gọn gàng, vậy mà bây giờ bụng to vượt mặt, tay chân cũng béo lên không ít. Cô Vivi biết Phó Hàn Chánh gọi Hà Chỉ đến đây, nhưng khi nhìn thấy đoàn người liền ngẩn người. Sao mọi người lại tới đây? Hà Chỉ giơ tay chỉ vào người đàn ông đang đỡ cô. Anh ấy uy hiếp em tới. Phó Thư Dịch, em tự nguyện tới. Vốn là anh ta dự định tháng sau cô sinh mới tới cùng Phó Thư Khâm, nhưng Phó Thư Khâm nói mang thai đôi có thể sẽ sinh non, nhưng bây giờ anh ta còn phải xử lý một đống công việc ở công ty nên không thể đến đây, liền tống cô anh ta qua đây trước để phòng ngừa nếu thật sự có tình huống sinh non anh cả sẽ sợ bị luống cuống tay chân nên cần phải có người trợ giúp. Cô Vivi thở dài. Cô sinh con mà biết bao nhiêu người tới vây xem. Chẳng qua Phó Thư Dịch tới cũng được. Cô sợ mình vào phòng sinh, Phó Hàn Chánh ở bên ngoài sẽ điển mất. Phó Hàn Chánh trực tiếp chỉ vào căn biệt thự mà đoàn người của bác sĩ Lưu ở cách đó không xa. Ở bên kia. Nói xong anh đỡ cô Vivi vào nhà nghỉ ngơi. Hà Chỉ dẫn theo mấy nhân viên hộ lý qua đó, còn Phó Thư Dịch trực tiếp đi theo anh cả vào nhà. Anh... Yên tâm đi, em và Phó Tiểu Nhị là hậu thuẫn kiên cường của anh, đừng khẩn trương. Phó Hàn Chánh lạnh lùng liếc anh ta. Em nói cái gì? Em và Phó Tiểu Nhị là hậu thuẫn kiên cường của anh. Phó Thư Dịch cười gượng nói. Phía sau câu đó, Phó Hàn Chánh nhắc nhở. Phía sau còn có sao? Phó Thư Dịch giả ngu. Làm sao có thể nói anh cả khẩn trương được chứ? Cho dù anh cả khẩn trương thì cũng không thể nói thẳng ra. Ngày sinh dự tính càng ngày càng gần, gánh nặng cơ thể của cô Vivi cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí buổi tối đi ngủ đều phải lót đồ xuống đùi mới có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Bởi vì luôn nằm nghiêng về phía bên trái, thời gian quá dài, cánh tay trái và chân trái cũng rất dễ bị tê. Cũng may mỗi lần Phó Hàn Chánh đều có thể đúng lúc massage cho cô, giúp cô không khó chịu như vậy. Sau khi Hà Chỉ qua đây, đã bàn bạc chi tiết về việc sinh mổ với bác sĩ Lưu. Vì thế lúc ăn cơm còn nói với Phó Hàn Chánh. Thật sự không biết chỉ là sinh mổ thôi, anh còn khẩn trương cái gì? Anh ta đã làm mấy chục ca phẫu thuật còn nguy hiểm hơn chuyện này, không phải đều để người sống sót xuống bàn mổ sao? Cậu đừng có không biết thẹn nữa đi, Sinh con đâu phải là vợ cậu. Phó Thư Dịch kiên quyết đứng về phía anh trai mình. Hà Chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái, hầm hừ nói. Với hai đứa trong bụng chị ấy, nếu mà sinh tự nhiên thì chậm nhất 4-5 giờ, lâu thì mười mấy giờ, có thể sinh hay không cũng chưa chắc. Sinh không được còn phải mổ một đao. Còn sinh mổ thì 1 giờ liền đẩy cả người lẫn đứa bé ra cho anh. Còn muốn thế nào nữa? Phó Thư Dịch ngẫm lại, hình như cũng có đạo lý. Nếu thật sự sinh tự nhiên, chị dâu phải đau lâu như vậy. Anh ta còn không khẩn trương đến phát điên lên ấy chứ. Nếu sinh mổ, thứ nhất là chị dâu bớt bị dày vò. Thứ hai, anh cả cũng sẽ không chịu dày vò lâu như vậy. Là chuyện một hòn đá trúng hai con chim. Phó Hà Tranh không nói gì, yên lặng múc canh cá cho cố Vivi. Anh đương nhiên rõ ràng những điều mà bọn họ nói. Nhưng cho dù chỉ có 1 giờ, đối với anh mà nói đều không thể thoải mái nổi. 2 ngày này bác sĩ Lưu đã xác định ngày mổ với bọn họ, cho nên anh khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vậy nếu anh thật sự không yên tâm thì em đi mổ chính nhé. Hà Chỉ hỏi. Không có chuyện của cậu, cậu chỉ là đồ dự phòng thôi. Phó Thư Dịch nhắc nhở. Chỉ cần không xuất hiện tình huống khẩn cấp, căn bản không cần anh ta phải ra tay. Tôi chưa đỡ đẻ tự nhiên bao giờ, nhưng nếu sinh mổ thì không khác cả mổ khác là bao nhiêu. Nếu mấy người không yên tâm bác sĩ Lưu thì để tôi làm. Hà Chỉ đề nghị. Ở đây nhiều ngày như vậy mà không được sờ vào dao, tay có chút ngứa. Phó Hà Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Bây giờ không cần em. Không cần em, vậy anh gọi em đến đây làm gì? Hà Chỉ phỉ nhổ. Anh ta ở đây nhiều ngày như vậy, ngoại trừ đi ra ngoài chơi bời với Phó Thế Dịch thì không cần làm chuyện gì. Nhưng mà bình thường, ở bệnh viện rất ít khi không động vào dao phẫu thuật. Nhàn rỗi lâu, liền thấy hốt hoảng. Khổ nỗi, anh lại không chịu thả anh ta về nước. Vừa không cần anh ta, lại không cho anh ta trở về. Bệnh thần kinh sao? Cậu coi như đấy nghỉ phép là được. Cô Vivi thấy không khí có chút bế tắc thì cười mở miệng. Phó Hàn Tranh gọi Hà Chỉ đến đây, có lẽ sợ sinh mổ sẽ có tình huống bất thường gì đó. Đến lúc đó có Hà Chỉ ở đây sẽ dễ dàng xử lý. Nhàn rỗi quá lâu, cầm dao phẫu thuật sẽ run tay. Hà Chỉ kháng nghị. Cô Vivi ngẫm nghĩ, đề nghị. Cách đây khoảng 3 km có một biệt thự thú y, hay là anh đến đó đi chơi đi. Hà Chỉ coi phẫu thuật là đam mê lớn nhất đời mình. Quả thật mấy ngày không động đến dao phẫu thuật sẽ ngứa tay. Được được, Hà Chỉ vui vẻ đồng ý. Nhưng mà vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh đã phản đối. Không được đi. Nhỡ đầu lúc cô phẫu thuật cần anh ta hỗ trợ, anh ta mang theo vi khuẩn ở bên bệnh viện thú y kia trở về thì sao? Hà Chỉ tỏ vẻ không còn luyến tiếc cuộc đời. Cả đời này sai lầm lớn nhất của anh chính là quen biết người vô nhân tính này. Đã thế, còn không thể không khuất phục trước tiền tài và thế lực của anh. Ngày sinh dự tính đã tới, cô Vivi chuyển vào biệt thự tư nhân Phó Hàn Tranh đã bố trí tốt, làm kiểm tra trước khi thực hiện sinh mổ. Vào ngày này, Phó Tây Khâm cũng từ trong nước bay sang đây, vì thế cô làm kiểm tra thì đằng sau còn một đám đàn ông đi theo. Trường hợp thật sự quá hoành tráng. Kiểm tra xong, bác sĩ Lưu thương lượng với Hà Chỉ một chút, mới đi đến bên chỗ đám Phó Hàn Tranh, nói rõ tình huống. Hai đứa bé, chỉ có một đứa quay đầu xuống dưới. Tình huống như vậy không thể sinh tự nhiên, cho nên theo kế hoạch đã vạch sẵn, ngày mai tiến hành sinh mổ. Đứa bé đã đủ tháng, để lại trong bụng cũng sẽ là gánh nặng cho thai phụ. Mỗi ngày mang cái bụng lớn như vậy thì không dễ chịu được. Phó Hàn Tranh nhìn chăm chăm cô Vivi đang nghỉ ngơi trên giường. Vậy theo kế hoạch đi. Bác sĩ Lưu ra hiệu cho Hà Chỉ, ý bảo anh ta thông báo những việc cần chú ý. Hà Chỉ bất đắc dĩ thở dài, nói. Từ chiều đến tối, cần ăn đồ nhẹ. Đêm khuya không được ăn cơm nữa, giữ dạ dày sạch, để tránh lúc phẫu thuật bị nhiễm khuẩn. Đã biết, còn có gì khác không? Cô Vivi hỏi. Hà Chỉ nghĩ một lúc mới nói. Sau khi vào phòng mổ, người gây mê sẽ đúng lúc gây mê cho chị. Không cần quá mức khẩn trương, ca mổ này sẽ rất nhanh. Được. Cô Vivi rất phối hợp. Còn có, sắp xếp người ngày mai chăm sóc hai đứa bé. Hẳn là hai đứa sẽ ra ngoài trước. Hà Chỉ liếc vào Hàn Tranh một cái. Có lẽ anh một lòng một dạ đặt trên vợ mình, không có tâm tư đi quan tâm hai đứa nhỏ. Chúng tôi chăm sóc, chúng tôi chăm sóc. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đồng thời giơ tay bày tỏ. Có lẽ lúc ấy, anh bọn họ chỉ lo lắng cho chị dâu, căn bản không dành lo cho hai đứa bé. Hơn nữa bọn họ cũng muốn mở thường sớm một chút, cho nên rất chủ động bày tỏ muốn chăm sóc hai đứa bé. Phó Hàn Tranh liếc hai người một cái, không phản đối yêu cầu của bọn họ. Dù sao, người trông trẻ cũng ở bên cạnh, bọn họ chỉ giúp một tay mà thôi. Vậy thì không có chuyện gì khác về phần hộ lý sau sinh sản. Chờ phẫu thuật kết thúc, xem tình huống rồi dặn mấy người sau. Hà Chỉ chỉ dùng hai ba câu liền nói xong. Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn lướt qua mấy người đứng trong phòng. Không có chuyện gì khác, các em có thể đi ra ngoài. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch rất nghe lời, kéo Hà Chỉ chạy lấy người. Vừa ra cửa liền hưng phấn nói. Làm sao bây giờ? Được làm chú hai thật kích động. Được làm chú ba cũng rất kích động. Hà Chỉ cầm nín, liếc nhìn hai người, ánh mắt như nhìn hai tình ngốc. Người làm cha kia còn đang u ê mặt mày, hai con hàng này được làm chú thì vui mừng như nở hoa. Dự đoán một tuần này, anh hai người đều không dành lo cho đứa bé, hai đứa bé phải dựa vào các cậu rồi. Cố Vivi phẫu thuật xong cần chăm sóc nhất. Lấy hành vi yêu thương vợ của Phó Hàn Tranh, tất nhiên mọi chuyện anh sẽ đích thân chăm sóc cô, làm gì dành đi lo cho hai đứa nhỏ. Đối với anh mà nói, còn chính là ngoài ý muốn, vợ mới là tình yêu đích thực. Phó Thư Khâm rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Phó Hàn Tranh và Cố Vivi. Người đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Yên tâm đi, tất cả sẽ thuận lợi. Cố Vivi mỉm cười, an ủi người đàn ông đang căng thẳng. Phó Hàn Tranh ngồi trước giường bệnh, nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô. Xin lỗi em, khiến em phải chịu khổ nhiều như vậy. Anh đã chia sẻ rất nhiều. Cố Vivi dịu dàng nói. Cô nghĩ, không có người cha nào làm được như anh. Anh đã làm tất cả những việc anh có thể chuẩn bị. Nhưng đứa bé nằm trong bụng cô, nằm trên bàn phẫu thuật tất nhiên là cô. Đây là việc anh không thể chia sẻ được. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, lo lắng nói. Nhưng mà anh không thể chia sẻ nỗi đau mà em sẽ phải chịu đựng. Xin lỗi, bây giờ y học không đủ phát triển, còn không thể để anh giúp em sinh con được. Cô Vivi cười xấu xa. Sinh con là việc đại đa số phụ nữ đều sẽ trải qua, nhưng không có người cha nào khẩn trương như anh cả. Cô biết anh không đành lòng để cô chịu nỗi đau sinh con này, nhưng mà đau đớn có thể đổi lấy bảo bối nhỏ đáng yêu của bọn họ. Cô cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Phó Hàn Tranh sửa sang lại tóc cho cô, dịu dàng trấn an. Để lòng thoải mái, tất cả đã có anh. Nên để lòng thoải mái, phải là anh mới đúng. Cô Vivi mỉm cười, nhắc nhở. Ngược lại lúc nào cũng phải lo lắng, anh quá căng thẳng. Phó Hàn Tranh giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thể phản bác. So với việc cô đang mang thai, anh ngược lại càng thêm khẩn trương và lo lắng. Anh cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, không để cô lo lắng, nhưng vẫn luôn không làm tốt, khiến cô dễ dàng nhận ra anh đang lo lắng. Yên tâm đi, em sẽ để cho mình và cục cưng đều bình an đi ra. Cô Vivi thề son sắt. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm bụng cô vài giây, không đầu không đuôi nói một câu. Các con cũng cố gắng một chút cho cha. Cô Vivi bật cười. Em nghĩ cho dù hai đứa có nghe thấy cũng sẽ không hiểu ý của anh đâu. Đứa bé còn trong bụng đã bảo hai đứa cố gắng, vậy muốn hai đứa cố gắng thế nào? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Tới hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thử dịp bây giờ ngủ một lúc đi. Ngày mai sau khi sinh mổ xong, chỉ sợ cô cũng sẽ không thể nghỉ ngơi tốt. Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà em muốn ăn gì đó. Buổi tối phải bắt đầu dừng ăn, chắc chắn sau phẫu thuật ngày mai cũng không thể ăn gì. Muốn ăn cái gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ hỏi. Em muốn ăn nho, loại rất ngọt ấy. Cố Vivi nói. Phó Hàn Tranh cầm di động, gọi điện cho Phó Thư Khâm, sai anh ta đi mua nho. Không đến một giờ, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đã mang không ít hoa quả tiến vào. Chị dâu, em mua cho chị này, Nhỡ đâu chị muốn ăn thứ khác nên em mua mỗi thứ một ít. Nói xong, hai người rất biết điều, đi rửa nho, mới bưng lên đưa cho anh trai mình. Sau đó, liền nhìn thấy anh trai nhà mình nghiêm túc bóc vỏ, lấy hạt mới đút cho cô Vi Vi. Phó Thư Dịch nhìn, nhỏ giọng cảm thán. Chắc chắc, bản tính thê nộ không thể nghi ngờ. Dù sao, đi theo anh lâu như vậy, anh ta đã tận mắt nhìn thấy anh chăm sóc chị dâu cẩn thận tỉ mỉ như thế nào. Chị dâu muốn ăn cái gì, người bóc vỏ lột ra chính là anh. Chị dâu mà đau eo mỏi chân, người massage chính là anh. Thật ra, anh không làm, thuê người làm cũng được. Nhưng mà anh lại rất vui vẻ làm những chuyện vụn vặt này. Mỗi chuyện đều tình nguyện đích thân đi làm. Từ lúc anh ta sinh ra tới nay, anh ta chưa từng thấy anh trai nhà mình chăm chỉ làm những việc vặt như vậy. Cũng không phải ngày đầu mới biết. Phó Tây Khâm nói xong, vui sướng ăn mấy loại hoa quả khác mình mới mua về. Phó Thư Dịch nghĩ đến ngày mai hai đứa nhỏ liền sinh ra thì hưng phấn nói thầm. Tin tức tốt như vậy, chỉ mấy người chúng ta biết rất không hay. Chẳng lẽ em còn muốn thông báo cho cả thế giới biết? Phó Thư Khâm hầm hừ. Mà kệ bởi vì thân phận chị dâu là ngôi sao hay là mấy trưởng bối như họ Phó, chuyện đứa bé sinh ra đều không thể tiết lộ ra bên ngoài. Em chỉ nghĩ thôi, Phó Thư Dịch nói. Anh ta thật sự muốn thông báo cho cả thế giới rằng mình được làm chú ba, còn là chú ba của hai bảo bối nhỏ. Nhưng mà anh ta không dám, chỉ có thể nghĩ thế thôi. Buổi tối trước ngày sinh mổ, cô Vivi theo lẽ thường sớm đi ngủ, nhưng mà Phó Hàn Tranh canh giữ ở phòng bệnh. Nghĩ đến tất cả những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, lại không thể nào ngủ được. Tới nửa đêm, cô Vivi tỉnh dậy bởi vì mấy đứa bé nháo đựng. Vừa mở mắt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi bên mép giường, nhìn mình bằng ánh mắt thật sâu. Sao anh còn chưa ngủ? Điều Phó Hàn Tranh quan tâm lại là cái khác. Chân tê à? Hay là nơi nào không thoải mái? Cô Vivi lắc đầu. Con cứ động. Mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Cô Vivi duỗi tay kéo anh qua. Anh cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Anh rất muốn, nhưng không kiềm chế được mà mất ngủ. Nhưng anh mà không nghỉ ngơi tốt, ngày mai em xuống bản mộ xong, sao anh có sức lực mà chăm sóc em? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ một hồi, đồng ý. Được. Cô Vivi chỉ chiếc giường đơn dành cho người nhà, cách đó không xa, nói. Anh qua bên kia nằm xuống, nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi người xuống, khẽ hôn lên trán cô, sau đó nghe lời cô đi đến giường cho người nhà nằm xuống. Cô Vivi nhìn thấy anh nằm xuống nghỉ ngơi mới nhắm mắt tiếp tục đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh nằm lên giường dành cho người nhà, nghiêng đầu nhìn cô đang nghỉ ngơi ở bên giường kia, vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, cô Vivi tỉnh lại, vừa mới động hai cái, Phó Hàn Tranh đã dậy theo. Sau đó đỡ cô đến toilet, đánh răng rửa mặt, cũng giúp cô buộc tóc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng thoải mái. Hà Chỉ thấy sắp đến giờ nên đi tới đây thúc giục. Thời gian sắp đến rồi nên vào phòng mổ. Cô Vivi hít sâu một hơi, nói với Phó Hàn Tranh. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đỡ cô ra cửa, vào thang máy, chuẩn bị đi đến phòng mổ. Chẳng qua, bởi vì quá mức lo lắng nên sắc mặt anh vẫn không đẹp chút nào. Hà Chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhảy. Anh đưa vợ lên bàn mổ sinh con, chứ không phải đi lên pháp trường. Biểu tình của anh là gì thế? Tâm trạng của Phó Hàn Tranh không tốt, không dành đi phản ứng anh ta. Đỡ cô đến bên giường phòng phẫu thuật, lại chậm chạp, không chịu buông tay cô. Lát sau nói với Hà Chỉ. Anh cũng vào phòng phẫu thuật. Hà Chỉ sờ sờ mũi. Em đi hỏi bác sĩ Lưu đã. Nói xong liền đi vào phòng phẫu thuật. Qua vài phút, anh ta đi ra nói. Anh đừng nên đi vào thì hơn. Lát nữa bác sĩ Lưu bị anh nhìn chằm chằm áp lực quá lớn, rồi run tay, thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Đừng nói là bác sĩ Lưu, bản thân anh ta mà bị anh ở bên cạnh nhìn chăm chăm cũng sẽ khẩn trương run rẩy, có được không? Hơn nữa, trường hợp phẫu thuật này quá máu me, anh đừng đi vào nhìn thì hơn. Cố Vivi nghe xong cũng khuyên nhủ. Không cần, em tự mình cố gắng, anh chờ em là được rồi. Bác sĩ Lưu đã sớm bày tỏ, Phó Hàn Chánh làm cho bà ta có áp lực tâm lý quá lớn. Nếu mà cho anh đi vào phòng sinh với cô, thật sự sẽ làm cho người ta sợ hãi. Anh, chúng ta chờ ở bên ngoài đi. Phó Thầy Khâm cũng khuyên nhủ. Bị anh ta nhìn chăm chăm, ai chẳng áp lực như núi. Hơn nữa, vẫn là bị anh nhìn chăm chăm, mình xuống dao trên người chị dâu, tay không run mới là lạ. Phó Hàn Chánh bị bọn họ nói như vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Nhưng mà, vì cô và đứa bé, có thể mẹ tròn con vuông, chị đành từ bỏ ý định đi vào phòng sinh với cô. Vào lúc Hà Chỉ thúc giục một lần nữa, anh duỗi tay ôm lấy cô Vivi, đau lòng không thôi mà hôn lên trán cô, mới luyến tiếc buông lòng tay. Đừng sợ, tất cả có anh. Mặt Hà Chỉ đầy vẻ khinh bỉ, rõ ràng người sợ hãi bây giờ chính là anh đấy. Đám người nhìn cô Vivi được nhân viên y tế đưa vào phòng mổ. Nháy mắt khi mấy người Phó Hàn Chánh nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đóng lại, liền rơi vào trạng thái nôn nóng chờ đợi. Nhưng mà mới chỉ đi vào 10 phút, Phó Hàn Chánh đã nhìn qua đồng hồ 3 lần. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cũng gấp đến độ đi qua đi lại ở bên ngoài. Chỉ có mỗi Hà Chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Mới đi vào có 10 phút, cùng lắm vừa mới lấy máu để thử máu, phẫu thuật còn chưa bắt đầu, mấy người đã gấp thành như vậy. Cũng không phải chị dâu cậu, cậu đừng nói chuyện thì chả không đau thắt lưng. Phó Thầy Khâm tức giận mắng. Hà Chỉ liếc mắt nhìn hai người. Tôi ngồi nói chuyện. Bác sĩ Lưu là chuyên gia khoa phụ sản số 1, số 2 của thủ đô, thậm chí của cả Trung Quốc. Đã làm quá vô số ca phẫu thuật. Vậy mà bọn họ còn không yên tâm khả năng phẫu thuật của người ta. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch vẫn nóng ruột đi tới đi lui ở cửa phòng phẫu thuật. Mẹ con ba người không thể xảy ra vấn đề gì được. Hai người đi tới đi lui, đến nỗi Phó Hàn Chánh cũng phiền lòng. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua. Hai em ngồi xuống cho anh. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch sững sờ, lập tức ngồi xuống ghế. Hai tay vô cùng ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. Chẳng qua sau khi ngồi xuống, Phó Thầy Khâm liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Chân em run cái gì mà run? Phó Thầy Dịch liếc nhìn cái chân cũng không ngừng run rẩy của đối phương. Anh còn nói em, chính anh cũng run đấy thôi. Thật ra, anh trai bọn họ nhìn qua rất bình tĩnh, không đi qua đi lại giống bọn họ, cũng không tay chân run rẩy. Nhưng mà sắc mặt hết sức ngưng trọng. Lần nhìn thấy sắc mặt thế này của anh chính là lần chị dâu bị Cố Tư Đình bắt đi ở liên hoan phim. Hà Chỉ cầm nín, liếc nhìn mấy người, cũng không còn tâm trạng chơi điện thoại nữa. Người ta nằm trên bàn phẫu thuật cũng không khẩn trương như mấy người đâu. So với mấy người bọn họ, tâm trạng Cố Vivi có vẻ tốt nhất. Cậu câm miệng lại, tôi không muốn nghe cậu nói chuyện nữa. Phó Thư Khâm buồn bực nói. Hà Chỉ đứng dậy. Vậy tôi có thể đi không? Vừa không cho anh ta nói chuyện, còn bắt anh ta chờ ở chỗ này. Không được, trước khi chị dâu tôi ra ngoài, cậu phải chờ ở chỗ này. Phó Thầy Khâm lập tức gọi người lại, ngăn cản Hà Chỉ lấy cớ rời đi. Bọn họ đương nhiên hy vọng chị dâu và hai đứa bé có thể mẹ tròn con vuông. Nhưng nếu thực sự có bất chắc, chính là lúc cần dùng tới Hà Chỉ. Cho nên bây giờ còn chưa thể thả anh ta đi. Hà Chỉ hậm hực ngồi xuống, liếc mắt nhìn Phó Hàn Chánh ngồi cách đó không xa, vẫn không lên tiếng. Người mà vừa rời một cọng tóc cũng đau lòng như anh, lúc này bắt anh chờ người ta sinh mổ lấy đứa bé ra, quả thật sẽ làm anh đau lòng muốn chết. Nhưng mà phụ nữ đều trải qua như vậy, sinh tự nhiên còn chịu khổ nhiều hơn so với vợ anh nhiều. Qua nửa giờ, Phó Thầy Khâm có chút ngồi không yên. Lúc này đã nửa giờ rồi, sao còn chưa có tin tức gì? Hà Chỉ nhìn đồng hồ nói. Dựa theo thời gian ca sinh mổ bình thường, lúc này hẳn là đã lấy đứa bé ra, đang làm kiểm tra sức khỏe sau khi sinh. Hôm nay nơi này chỉ có một ca sinh mổ của bọn họ, toàn bộ bệnh viện đều phải phục vụ cho Cố Vivi và hai đứa bé sắp sinh. Hiện tại chỉ bắt bọn họ chờ một chút, cũng đã chờ không kịp thế này. Lại qua 10 phút nữa, Phó Thư Dịch cũng oán giận. Đều đã 40 phút, thế nào còn chưa đi ra? Hà Chỉ không chịu nổi bọn họ, lấy nút tài sớm đã chuẩn bị trong túi ra, sau đó khoanh tay, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi cô Vivi ở trong phòng phẫu thuật, được 50 phút, hai hộ sĩ mỗi người ôm một đứa bé đi ra báo tin. Tổng giám đốc Phó, mẹ con bình an. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch nghe xong đều như chút được gánh nặng, sau đó đồng loạt tiến lên nhìn hai đứa bé được bế ra. Hai đứa bé nhỏ nhỏ mới sinh, lúc này đang nhắm mắt ngủ say. Mặt nhỏ nhỏ, tay cũng nhỏ nhỏ, chỉ lớn bằng một con mèo con. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch hưng phấn muôn bế, nhưng mà vừa thấy đứa bé nhỏ như vậy, lại sợ mình bế không đúng, làm đứa bé bị thương. Là con trai hay con gái vậy? Hai hộ sĩ bế hai đứa bé, một người nói, đây là con trai. Một người khác lại nói, đây là con gái. Phó Thư Khẩm và Phó Thư Dịch nghe xong thì kích động không thôi. Trai gái đều có, quá tuyệt vời. Cháu trai cháu gái đều có. Phó Hàn Trạch nhìn thoáng qua hai đứa bé, hỏi hai hộ sĩ, vợ của tôi thế nào? Còn phải quan sát nửa giờ nữa mới đi ra. Bác sĩ Lưu nói, anh có thể đi vào. Hộ sĩ trả lời. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Trạch đã bước vào phòng phẫu thuật, thay đồ phòng hộ, mới vào phòng phẫu thuật của cô Vivi. Bác sĩ Lưu nhìn thấy anh tiến vào thì đứng dậy nói, phẫu thuật kết thúc thuận lợi, để bảo đảm an toàn nên ở trong này quan sát nửa giờ rồi hãy quay về phòng bệnh. Phó Hàn Trạch nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, thì lo lắng tới mức gần như phát điên. Anh cầm tay cô lại phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo. Sao nhiệt độ cơ thể lại thấp như vậy? Nhiệt độ phòng phẫu thuật để thấp, tránh cho bị nhiễm khuẩn lúc mổ, chờ quay về phòng bệnh rất nhanh sẽ khôi phục lại. Bác sĩ Lưu vừa nhìn số liệu giám sát trên thiết bị, vừa trả lời câu hỏi của anh. Cô Vivi nhìn thấy người đi vào, trên mặt hiện lên nụ cười. Anh nhìn thấy cục cưng chưa? Phó Hàn Trạch gật đầu. Anh thấy rồi. Rất đáng yêu đúng không? Cô Vivi cười hỏi. Ừ, rất đáng yêu. Phó Hàn Trạch nắm chặt bàn tay có chút lạnh của cô, hốc mắt cay cay. Trước kia, cảm thấy đối mặt với chuyện gì trên cuộc đời này, anh đều sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà sự xuất hiện của cô luôn dễ dàng tác động đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm anh. Cô Vivi nhìn ra anh đang đau lòng và lo lắng, vẫn cười nói, hai đứa cũng rất cố gắng nha, đã khỏe mạnh sinh ra. Chẳng qua vừa rồi cô chỉ vội vàng nhìn đứa bé vài lần, hai đứa liền được bế đi làm kiểm tra sau khi sinh, sau đó được bế ra ngoài. Phó Hàn Trạch cười gật đầu, vươn tay sờ khuôn mặt tái nhợt của cô. Cảm ơn em, mợ Phó dũng cảm. Anh làm cha quá dễ dàng, mà người làm mẹ như cô lại trải qua biết bao khó khăn. Cô Vivi kiêu ngạo cười một tiếng, từ lúc bắt đầu mang thai vẫn luôn lo lắng hai nhóc con trong bụng kia. Trong lúc mang thai lại trải qua đủ loại khó chịu trong cơ thể. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hai cục cưng vừa rồi, tất cả đều đáng giá. Nhưng mà, nhìn người đàn ông trước mắt đang lo lắng cho mình, cô vừa thấy ngọt ngào, đồng thời lại đau lòng cho anh. Em tốt lắm, đừng lo lắng. Phó Hàn Trạch gật đầu, nắm chặt tay cô. Muốn ngủ một lát không? Cô Vivi nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi nghĩ đến anh thật lâu thật lâu. Nhớ anh rất nhiều, sau đó anh đã tới rồi. Cô tiến vào, gần như còn chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng mỗi một phút đồng hồ đều trôi qua cực kỳ dài. Cô nghĩ anh chờ ở bên ngoài cũng sẽ nghĩ như vậy. Phó Hàn Trạch lặng lẽ cười, hôn lên mu bàn tay của cô, đáy mắt chứa đựng sự ôn nhu tận xương tủy. Anh cũng rất nhớ em. Anh chờ ở trước phòng phẫu thuật, không tự chủ được mà nhớ lại đủ loại ký ức từ lúc bọn họ quen biết đến nay. Cô Vivi cười rạng rỡ. Phó Hàn Trạch, có phải đã lâu rồi em chưa nói với anh em yêu anh không? Không cần nói, anh biết. Phó Hàn Trạch nói. Không cần ngôn ngữ, từ ánh mắt của cô, nụ cười của cô, tất cả của cô khi ở trước mặt anh đều biết cô yêu anh. Phòng phẫu thuật vốn được duy trì trong nhiệt độ thấp, không hiểu sao lại tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Có lẽ trên đời này có rất nhiều loại tình cảm, trải qua rất nhiều chuyện mới yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà giữa bọn họ không như thế. Từ ngày bắt đầu nhận định nhau, ai cũng không muốn từ bỏ ai, cũng không muốn bởi vì chuyện gì mà tổn thương trái tim của đối phương. Cho nên, mặc dù hôn lễ bị hủy bỏ, thậm chí ly hôn, Bọn họ vẫn yêu nhau như cũ, cũng không bởi vì xa nhau mà cảm thấy khổ sở. Bởi vì bọn họ đều biết, người bọn họ yêu cũng yêu mình, không cần nghi ngờ một chút nào. Cố Vivi nhìn người đàn ông đang làm bạn bên cạnh mình, từ đáy lòng nói: Anh biết, nhưng em vẫn muốn nói cho anh, em yêu anh. Trong mắt Phó Hàn Chánh chứa ý cười như trăm hoa đua nở. Anh cũng vậy. Bác sĩ Lưu ngồi một bên bị bọn họ bắt ăn một đống thức ăn cho chó. Thật vất vả đợi thời gian quan sát kết thúc mới lên tiếng nhắc nhở hai người, không coi ai ra gì mà nói lời yêu đương kia. Tổng giám đốc Phó, thời gian quan sát của chị nhà đã kết thúc, có thể đẩy về phòng bệnh. Phẫu thuật thành công, mẹ con bình an, sứ mệnh của bà ta cũng coi như hoàn thành. Bác sĩ Lưu cùng mấy hộ sĩ tới hỗ trợ, sửa sang thiết bị, đỡ người nâng lên giường đẩy, đẩy đến thang máy, trực tiếp lên phòng bệnh ở trên tầng. Thật vất vả mới dàn xếp xong phòng bệnh, mấy hộ lý nói với Phó Hàn Chanh. Trong vòng 6 giờ cấm ăn uống, 6 giờ sau có thể uống nước, ngày mai có thể ăn thức ăn lỏng. Chú ý miệng vết thương, về những đồ ăn cấm kỵ thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ nói chi tiết. Phó Hàn Chanh nhớ kỹ từng thứ mới để bác sĩ Lưu tạm thời đi xuống nghỉ ngơi. Cô Vivi trở lại phòng bệnh, đợi cho nhân viên y tế dàn xếp xong tất cả, liền lập tức hỏi: Cục cưng đâu? Chắc đang tắm thay quần áo, lập tức sẽ qua đây. Phó Hàn Chanh dịu dàng nói. Cô Vivi nghe xong cũng yên tâm chờ đợi, lòng tràn đầy vui sướng khi được làm mẹ. Qua một lúc lâu, Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cùng hai hộ sĩ bế hai đứa bé trở về. Hộ sĩ đặt đứa bé lên giường bệnh. Phó Hàn Chánh nhìn thấy giường bệnh chen chúc, lo lắng không tốt cho việc cô nghỉ ngơi nên hỏi: Có thể đặt lên giường trẻ em không? Cái này, trẻ mới sinh tốt nhất nên nằm bên cạnh mẹ thì mới có cảm giác an toàn, cũng giúp tăng tiến tình cảm mẹ con. Người trông trẻ khuyên nhủ. Phó Thư Cầm nghe xong cũng kháng nghị theo. Anh, hai đứa mới sinh ra không đến 2 giờ, anh mà không để hai đứa ở bên cạnh mẹ thì quá tàn nhẫn đấy. Phó Hàn Chánh thấy cô dịu dàng nhìn hai đứa bé, cũng không phản đối gì nữa. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhìn chăm chăm hai nhóc con đang nhắm mắt chỉ lo ngủ, nói thầm: Sao hai đứa vẫn luôn ngủ vậy? Trẻ mới sinh tháng thứ nhất, đa số thời gian đều dùng để ngủ. Hà Chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái, chế giễu: Thế nào, muốn hai đứa mở mắt chơi với hai cậu chắc? Nhưng mà Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch hoàn toàn làm lơ Hà Chỉ, hưng phấn nhìn hai nhóc con kia. Sao lại thần kỳ như vậy chứ? Nhỏ như thế lại có mắt mũi, từ đầu đến chân đều đầy đủ. Hai cậu lớn lên không đầy đủ à? Hà Chỉ hỏi. Vấn đề thiểu năng như vậy cũng muốn tò mò, nếu mà không đầy đủ vậy đã xảy ra chuyện rồi. Phó Thư Dịch nhìn chằm chằm hai đứa bé một lúc lâu, lại nhìn cô Vivi rồi nhìn anh trai nhà mình. Anh, chị dâu, có phải nên đặt tên cho hai đứa bé không? Cô Vivi và Phó Hàn Chanh nhìn thoáng qua nhau, cười nói: Lấy nhũ danh đi, anh trai gọi là Hữu Hữu, em gái gọi là Điềm Điềm. Hữu Hữu Điềm Điềm, không tồi. Phó Thế Dịch gật đầu, hỏi: Vậy tên thì sao? Chưa nghĩ ra, Phó Hàn Chanh nói. Khóe miệng Phó Thế Dịch giật giật, người làm cha là anh cũng không xứng chức lắm đâu. Bây giờ dùng nhũ danh trước là đủ rồi. Cô Vivi nói xong, cúi xuống ngắm nhìn hai cục cưng. Thấy ngắm thế nào cũng không đủ. Người trông trẻ đứng bên cạnh một lúc lâu, thấy mấy người Phó Thầy Khâm còn chưa có ý định đi ra ngoài, thì nhắc nhở: Mợ chủ, nếu cô nghỉ ngơi tốt rồi, thì có thể cho đứa bé bú. Bú, bú sữa? Phó Thầy Khâm ngây ngốc hỏi. Hà Chỉ ngáp một cái, thúc giục: Đi thôi, chẳng lẽ các cậu muốn xem chị dâu cậu cho hai cháu uống sữa? Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch liếc nhau, lập tức chạy đi. Loại chuyện này không phải chuyện bọn họ có thể vây xem. Dám ở chỗ này còn không bị anh bọn họ dốc ra rút gần, đẩy xuống 18 tầng địa ngục ấy chứ. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch đi ra ngoài, ngoại trừ Phó Hàn Chánh thì chỉ có hai cô trông trẻ ở trong phòng bệnh. Phó Hàn Chánh cẩn thận, dựa theo yêu cầu của người trông trẻ, vén chăn lên cho cô, cởi nút áo xuống. Cùng người trông trẻ cẩn thận nâng đứa bé đến trong ngực cô. Cẩn thận miệng vết mổ. Ừ. Cô Vivi lên tiếng, dụ mắt chuyên chú nhìn hai đứa bé trong lòng. Dưới sự trợ giúp của hai người chồng trẻ, cô thật vất vả mới hoàn thành lần đầu tiên cho hai đứa bé bú. Mẹ có thể sờ cục cưng nhiều hơn, trẻ mới sinh sẽ phải ở bên cạnh mẹ. Cảm giác được nhịp tim của mẹ mới có cảm giác an toàn. Cô Vivi mím môi cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ non nớt của hai cục cưng. Hai đứa mềm lắm, anh sờ thử xem. Phó Hàn Chánh duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Xúc cảm mềm mại kỳ diệu ở đầu ngón tay làm cho lòng anh cũng mềm mại hẳn đi. Con gái nhỏ điềm điềm giật giật. Cô Vivi nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười. Anh xem con bé. Phó Hàn Chánh lại duỗi tay sờ lên khuôn mặt nhỏ mềm mại, non nớt của con bé. Quá nhỏ, quá mềm. Mềm mại mịn màng, anh sợ cũng sợ làm hai đứa vỡ. Trời đầy tháng sẽ thay đổi. Cô Vivi nhỏ giọng nói. Phó Hàn Chánh nhìn cô. Sao em biết? Lúc em học ở chỗ cô trông trẻ thì nghe nói vậy. Cô Vivi nói. Hai người nói chuyện, con gái vừa giật mình lại hừ hai tiếng. Người trông trẻ vén tã lên, nhìn một chút, cười nói. Là đi tiểu rồi. Nói xong đẩy đứa bé sang giường bên cạnh, chuẩn bị thay tã cho đứa bé. Anh xem một chút. Phó Hàn Chánh nói với cô Vivi, đứng dậy đi qua xem. Sau đó cẩn thận nhìn mỗi một bước người trông trẻ làm, ghi nhớ trong lòng. Người trông trẻ thay tã cho cục cưng xong, liền bế lên đặt xuống giường cô Vivi. Cô nhóc được đổi tã mới, nên thoải mái, cũng dần dần tiếp tục ngủ. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Chánh cười nhạo. Làm sao? Anh muốn học thay tã à? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Phó Hàn Chánh nói. Cô đã nói qua, cô hy vọng có thể tự tay chăm sóc con họ nhiều hơn một chút. Nếu anh học tử tế những chuyện này, tương lai khi cô cần cũng có thể giúp đỡ, chứ không thể không biết giúp gì được. Cô Vivi bật cười, mặc dù nghĩ hai bàn tay quý giá của anh đi thay tã có chút vi diệu, nhưng cũng không quá phản đối. Bọn họ có thể bỏ tiền để người khác chăm sóc đứa bé, bản thân thì vui vẻ thoải mái, nhưng mà cô cảm thấy như vậy sẽ đánh mất đi nhiều niềm vui khi ở chung với con. Cho nên chờ cơ thể cô khôi phục lại, cô càng hy vọng bọn họ có thể cùng nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi đám phó thầy khâm và phó thầy dịch bị đuổi ra ngoài, lại nghĩ cách đi vào tiếp. Hai người nấp ở cửa phòng bệnh, phó thầy dịch nóng lòng nói thầm. Hay ra muốn nhìn bảo bối nhỏ quá. Anh cũng muốn. Phó thầy khâm dán tay vào cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong. Muốn đi vào nhưng lại sợ chọc tới anh trai nhà mình. Muốn nhìn đứa nhỏ như vậy thì các cậu mau kết hôn tự sinh con đi. Hà Trì đề nghị với hai người. Anh trai bọn họ cũng không có kích động giống như hai người được làm chú là bọn họ đâu. Giống như ước gì hai đứa bé là bọn họ sinh ra ấy. Phó thư dịch liếc mắt nhìn anh ta một cái. Con của tôi chơi đâu vui bằng chơi với con anh trai tôi đâu. Đúng vậy. Phó thư khẩm vừa xem video mình mới quay được, vừa lên tiếng bày tỏ đồng ý sâu sắc. Chị dâu một lần đã sinh đôi, anh ta đã có thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân về sau của anh trai mình. Hai đứa con thay nhau quấn lấy mẹ, không thể nào cho anh ta có cơ hội chen chân. Phó thư dịch nghe vậy thì ghé sát vào. Ôi trời, anh quay được đoạn này cơ à? Vừa rồi em chưa kịp quay. Sau đó, hai người chú không thể vào nhìn hai đứa cháu, liền đứng ở bên ngoài, dựa vào nhau xem video mới quay xong trên di động. Hà Chỉ biết không có chuyện gì cần mình, cho nên dứt khoát trở về đi ngủ. Phòng bệnh, Phó Hàn Chánh vẫn ở cùng cô Vivi và hai đứa nhóc, không đi ra ngoài. Hai cô chồng trẻ cũng ở lại phòng bệnh, tiện thể chăm sóc hai đứa bé. Phó Hàn Chánh thấy cô nhìn chăm chăm vào hai đứa con, khuyên mấy lần cũng không chịu nghỉ ngơi. Cô chồng trẻ sẽ chăm sóc hai đứa, em nghỉ ngơi một chút đi. Vừa mới là mẹ có chút hưng phấn, em không ngủ được. Cô Vivi nhìn chăm chăm con, cười nói. Không nhìn thấy hai đứa, em cũng không dám tin mình đã làm mẹ. Phó Hàn Chánh giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mặc cô. Bọn chúng đều ở trong này, cũng không chạy mất đâu. Thật ra, người có tâm trạng đó, đều chỉ có mình cô, mà cả anh nữa. Nếu không phải nhìn thấy hai đứa bé nho nhỏ này, anh cũng không dám tin tưởng anh đã làm cha. Tuy rằng sớm biết chuyện cô mang thai, cũng cùng cô chờ sinh, nhưng đứa bé còn trong bụng cô, không nhìn không sơ tới. Cảm giác đối với việc làm cha này cũng không sâu sắc như hiện giờ. Qua nửa giờ, người giúp việc dựa theo lời dặn dò của Phó Hàn Tranh mang đồ ăn qua đây. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy người giúp việc đưa đồ ăn đến thì lập tức nhận lấy đồ, gõ cửa tự mình đưa vào. Anh, chị dâu, cơm tối đã đưa tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Theo lời dặn của bác sĩ Lưu, hiện tại đúng lúc qua thời gian cấm ăn. Hơn nữa, người giúp việc cũng mang cháo loãng mà anh dặn dò tới. Anh múc một bát cháo loãng trước, đi đến bên giường, thổi từng thìa mới bón cho cô Vivi ăn. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đặt cơm lên bàn, vừa thấy chỉ có một phần cơm, một phần đồ ăn thì lập tức xị mặt. Anh, sao anh chỉ có một phần, hai bọn em ăn cái gì? Bệnh viện có nhà ăn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Vợ và con anh còn chưa chăm sóc xong, nào có rảnh rỗi đi quản hai người bọn họ chứ. Cô Vivi ăn được nửa bát, không có khẩu vị nữa nên lắc đầu. Em không muốn ăn, anh đi ăn cơm đi. Phó Hàn Tranh nhớ rõ, bác sĩ dặn dò một lần không thể cho cô ăn quá nhiều, nên cũng không miễn cưỡng cô ăn tiếp. Vậy em nghỉ ngơi một chút, không nghỉ ngơi tốt sẽ có hại đến việc khôi phục vết mổ. Em biết. Cô Vivi đồng ý. Cô cũng hy vọng mình mau chóng tốt lên để có thể tự mình ôm một lúc hai cục cưng. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch không ăn cơm, đợi anh nhà mình đi ăn cơm liền đi đến mép giường ngắm cháu trai cháu gái. Một bên xem, một bên cầm điện thoại chụp ảnh rồi lại quay video. Phó Thầy Dịch không cẩn thận mở đèn flash đã bị Phó Thầy Khâm mắng cho một câu. Em cút ngay cho anh, mở đèn flash làm gì, sẽ làm mắt bị thương. Phó Thầy Dịch lập tức tắt flash. Hai đứa còn đang nhắm mắt ngủ mà. Vậy em làm mắt chị dâu đâu? Phó Thầy Khâm nói ngược lại. Phó Thầy Dịch không thể phản bác, cầm di động chuyên chú quay video. Cô Vivi thấy Phó Thầy Dịch cầm di động, Phó Thầy Khâm còn một tay cầm di động, một tay cầm máy quay, không ngừng quay chụp hai nhóc con đang ngủ. Hai cậu không đứng yên được à? Chị dâu, ngày mai em phải về rồi, để em chụp nhiều một chút, trở về lại lấy ra xem. Phó Thầy Khâm nói. Anh ta muốn ở bên này cùng vợ và con. Công ty trong nước sẽ có vô số chuyện cần anh ta làm, cho nên khẳng định không thể nào ở bên này quá lâu. Hiện tại chụp nhiều một chút, trở về có thể xem. Nếu không thì không biết đến khi nào anh ta mới có thể qua đây thăm cháu gái. Nếu không thì không biết đến khi nào anh ta mới có thể qua đây thăm cháu trai cháu gái. Phải thông minh như em, tuần này đều không có lịch trình. Ngày mai em không đi. Phó Thầy Dịch đắc ý giạt rào nói. Cô Vivi vừa nghe cũng không ngăn cản hai người chú của đứa nhỏ làm gì nữa. Dù sao, cô và Phó Hàn Tranh ở bên này cùng nhau, hai người bọn họ cũng bỏ không ít công sức. Nếu không có Phó Thầy Khâm quản lý công ty trong nước, Phó Hàn Tranh ở bên này sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại. Phó Hàn Tranh ở phòng bệnh ăn bữa tối đơn giản xong, liền nói với hai người đã vây quanh giường quay chụp hơn nửa tiếng liền. Nơi này không có chuyện của hai đứa nữa, hai đứa có thể đi. Đừng mà, em còn muốn ngắm cháu trai cháu gái. Phó Thầy Khâm tùy hứng nói. Ngày mai phải đi, còn không cho anh ta xem vài lần, quá vô nhân tính. Cô chồng trẻ đúng lúc nói. Ngại quá, đứa bé cần bú sữa. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhìn thoáng qua nhau. Biết điều thu dọn đồ ăn, anh trai ăn xong ra khỏi cửa chạy lấy người. Hai người còn chưa ăn cơm, quyết định lái xe quay về biệt thự ăn. Vừa trở về, trên bàn cơm, hai người liền khoe ra ảnh và video mình quay chụp được. Nhìn xem, cái mũi cái miệng này khẳng định giống anh cả. Nhìn xem, anh chụp được cái chân nhỏ với tay nhỏ này. Mẹ nó, em không chụp được, gửi cho em đi. Không gửi, ha ha. Hà Chi trở về trước bọn họ một bước, nhìn hai tên thiểu năng trí tuệ này, cơm cũng ăn không ngon. Một bữa cơm tối, hai người khoe ra thành quả quay chụp của mình. Phó Thầy Khâm vì để mấy ngày sau có thể nhận được ảnh chụp và video của Phó Thầy Dịch, liền gửi ảnh mình chụp được cho Phó Thầy Dịch. Lát nữa chúng ta có đi bệnh viện không? Liên quan gì đến hai người? Đi đến đấy, hai cậu có chuyện gì làm? Hà Chỉ cầm nín trừng mắt nhìn hai người hỏi. Chẳng lẽ anh các cậu sẽ để các cậu quấy rầy chị dâu nghỉ ngơi, ở lại trong phòng ngắm đứa nhỏ? Người chồng trẻ và chuyên gia dinh dưỡng đều ở bệnh viện. Còn có bác sĩ Lưu và có nhân viên y tế ở bệnh viện. Làm gì có chuyện của hai người bọn họ nữa. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, ngẫm lại cũng thấy có lý. Vì thế từ bỏ ý định lại đến bệnh viện. Nhưng mà vì trưa ngày mai Phó Thư Cầm phải bay về nước, nên để ngắm cháu trai cháu gái nhiều hơn một chút, sáng sớm liền gọi Phó Thư Dịch và Hà Trì chạy đến bệnh viện. Phó Lão Tam, sau khi anh trở về, đừng quên gửi cho anh ảnh với video em quay được đấy. Biết rồi. Phó Thư Dịch không kiên nhẫn đáp lại một câu. Một ngày không được ít hơn 30 tấm. Phó Thư Cầm đưa ra yêu cầu. Mẹ kiếp, anh muốn hại em bị anh cả đánh chết à? Phó Thư Dịch mắng. Anh ta mà suốt ngày cầm di động giống tên biến thái chụp ảnh hai đứa. Anh ta không đánh chết anh ta mới là lạ. Lúc ba người đuổi tới bệnh viện, bác sĩ Lưu đang tới xem xét tình huống của cô Vivi và hai đứa nhỏ. Sau khi khám xong cho hai đứa bé, lại hỏi cô Vivi một ít vấn đề rồi nói. Cháu bắt đầu xuống giường hoạt động đi. Cô Vivi ngẩn người. Tuy rằng đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng bây giờ xuống giường hoạt động vẫn có chút khó khăn. Cô ấy vừa mới mổ xong. Phó Hàn Chành lạnh lùng lên tiếng. Bác sĩ Lưu sợ tới mức rụt bả vai, nhìn Hà Trì xin giúp đỡ. Hà Trì bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang Phó Hàn Chành giải thích. Đúng là bởi mới mổ nên mới để chị ấy xuống giường hoạt động. Sau khi phẫu thuật không hoạt động sẽ dễ dàng dính ruột, tạo thành tắc nghẽn. Phó Hàn Chành nghe xong, nhìn cô vợ rõ ràng đang suy yếu trên giường, vẫn có chút dò dự, có nên để cô xuống giường hay không? Không thể đợi thêm hai ngày nữa sao? Có thể. Hà Trì cười cười, nói. Nhưng nếu xuất hiện dính ruột, liền tắc nghẽn. Cùng lắm thì lại rạch thêm một dao với khâu thêm mấy mũi nữa trên bụng vợ anh thôi. Để cô ấy trải nghiệm một chút phẫu thuật ổ bụng. Cố Vivi nghe xong, quyết đoán bày tỏ. Đỡ em đi xuống. Vừa lúc đã cho đưa bé ăn, hiện tại xuống giường hoạt động một chút cũng không ảnh hưởng gì. Cô chồng trẻ để hai đứa bé đứng qua một bên. Phó Hàn Tranh cẩn thận đỡ cô xuống giường. Cố hết sức không tác động đến vết mổ trên bụng cô. Phó Thư Dịch hỗ trợ đỡ bình truyền dịch, giúp anh mình đỡ người xuống giường. Nhưng mà chỉ là động tác xuống giường đơn giản như vậy, đầu cô Vivi đã chảy đầy mồ hôi. Phó Hàn Tranh một tay đỡ cô dựa vào lòng mình, một tay tiếp nhận khăn giấy Phó Thư Cầm đưa tới, lau mồ hôi trên trán cho cô. Đợi một chút rồi lại đi. Phó Thư Dịch trừng mắt liếc nhìn Hà Trì một cái. Hôm qua mới phẫu thuật, hôm nay đã bắt người xuống giường, quá tàn nhẫn. Cậu không hiểu thì đừng chửi tôi. Hà Trì nói. Nhiều người thực hiện phẫu thuật còn nguy hiểm hơn cô sinh mổ này nhiều. Nhưng chỉ cần phẫu thuật xong, ngày hôm sau đều phải bắt đầu xuống giường hoạt động. Làm như vậy không phải vì tra tấn người bệnh, mà là để các cơ quan trong như ruột và dạ dày của người bệnh nhanh chóng khôi phục bình thường. Vết mổ của cô ở bụng bây giờ còn dùng thuốc giảm đau, theo anh ta thấy đã là rất nhẹ nhàng. Chẳng qua trong mắt Phó Hàn Chánh yêu vợ như mạng kia thì việc nhỏ ấy cũng trở thành việc lớn. Cô Vivi xuống giường dựa vào người Phó Hàn Chánh đứng một lúc, hít sâu một hơi nói. Đi thôi. Phó Hàn Chánh dìu cô, phối hợp bước chân của cô đi từng bước nhỏ. Phó Thư Dịch thì cầm bình truyền dịch đi bên cạnh. Nếu không đi được thì dừng lại nghỉ ngơi, đừng gấp. Không sao. Cô Vivi cười cười, mặc cho anh đỡ mình đi tới đi lui trong hành lang dài của bệnh viện. Phong cảnh ngoài cửa sổ cuối hành lang không tồi. Mỗi lần đi qua cửa sổ, hai người đều dừng lại thưởng thức một lát. Còn phải ở bệnh viện một tuần nữa, công việc của anh cũng cần xử lý. Anh không cần suốt ngày canh giữ ở bên này. Mặc dù trước đó anh đã bố trí chu đáo, nhưng anh cũng không thể không lộ mặt ở công ty quá 10 ngày. Chờ thêm 2 ngày em khôi phục tốt, anh sẽ đi một chuyến. Phó Hàn Tranh nói. Hiện tại ngày cả tự xuống giường, cô cũng gặp khó khăn. Còn có hai đứa bé cần chăm sóc. Lúc này sao anh có thể đi được? Cô Vivi gật đầu. Được. Thật ra có nhiều người ở bệnh viện chăm sóc cô như vậy. Cho dù anh không ở đây, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà cô cũng biết, lấy việc anh lo lắng cho cô, lúc này còn nói gì, anh cũng không thể đi xử lý công việc. Phó Hàn Tranh cùng cố Vivi vận động sau phẫu thuật ở hành lang xong. Phó Thư Dịch giơ bình truyền dịch. Tận chức trách mà trầm mặc làm bóng đèn bên cạnh hai người. Phó Thư Khâm bởi vì phải rời đi, cho nên ở lại phòng bệnh, luyến tiếc nhìn hai đứa nhỏ. Nào là chụp ảnh hai đứa. Nào là lúc cô trông trẻ để hai đứa ngồi xồm xuống chụp ảnh chung với cục cưng. Động tác muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Hà Chi ngồi một bên cũng không dám nhìn thẳng. Tôi có thể bế hai đứa không? Người trông trẻ ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Có thể, nhưng phải chú ý nâng đầu và mông của đứa bé. Đứa bé mới sinh ra nên người rất mềm mại. Bế không tốt sẽ tổn thương đến xương hoặc là tạo thành nguy hiểm gây khó thở. Phó Thư Khâm nghe xong thì có chút sợ. Vậy, tôi không bế thì hơn. Tuy rằng rất muốn bế, nhưng bây giờ đứa bé còn quá nhỏ. Anh ta thật sự sợ mình bế hỏng mất. Nhìn tiền đồ của cậu kìa. Hà Chỉ thì hừ hừ nói. Phó Thư Khâm từ bỏ ý tưởng bế đứa bé, hưng phấn sờ sờ tay nhỏ bé mềm mại của hai cục cưng. Tiểu Hữu Hữu, Tiểu Điềm Điềm, chú hai phải về làm việc. Có thời gian chú sẽ đi thăm hai đứa nha. Hai đứa có nghe cũng không hiểu. Hà Chỉ lý trí nhắc nhở anh ta. Tâm tình tốt đẹp của Phó Thư Khâm đều bị phá hủy, hùng tợn trừng mắt liếc nhìn anh ta. Cậu cầm miệng lại cho tôi. Kết quả mở thưởng là tôi chiến thắng nha. Hai cậu đừng quên thực hiện. Hà Chỉ cười tủm tỉm nhắc nhở. Ban đầu là cược xem cô Vivi mang thai con trai hay con gái. Sau lại biết có thai đôi, bọn họ liền cược lại lần nữa. Chỉ có anh ta cược một trai một gái. Cậu thắng thì thắng. Phó Thư Khâm chính thức làm chú hai nên tâm tình rất tốt, không so đo với Hà Chỉ. Phó Hàn Tranh đưa cô Vivi hoạt động một giờ ở bên ngoài hành lang, rồi đỡ cô quay về phòng bệnh, cẩn thận dìu cô lên giường. Vết mổ có đau không? Không, cô Vivi cười nói. Vừa nằm lên giường, bác sĩ Lưu mang theo hộ lý đến, nên thay thuốc cho vết mổ. Đám Phó Thư Khâm rất biết điều, tự giác đi ra ngoài tránh nạn, cũng kéo cả Hà Chỉ đang ngủ gà ngủ gật ở trên sofa đi ra. Bác sĩ Lưu đến giường bệnh, vén áo cô lên, lộ ra vết mổ trên bụng, cẩn thận cởi bỏ băng gạc ở bụng ra. Bởi vì Phó Hàn Tranh nhìn chăm chăm, cho nên mỗi một động tác đều tiến hành vô cùng cẩn thận. Vốn chuyện thay thuốc này ở bệnh viện đều là hộ sĩ làm, nhưng ở trong này không thể giao cho hộ lý. Việc này bà ta phải tự mình làm mới được. Phó Hàn Tranh nhìn thấy băng gạc được vạch ra, lộ ra vết mổ dữ tợn, âm thầm đau lòng không thôi. Tuy rằng biết cô sinh mổ, nhưng ngày hôm qua đi ra cũng không nhìn thấy vết thương. Chẳng qua người chỉ suy yếu tái nhợt một chút. Hiện tại tận mắt nhìn thấy vết mổ, trái tim anh càng thêm đau đớn. Một vết mổ dài như vậy, thế mà cô vẫn nói không đau. Làm sao có thể không đau chứ? Bác sĩ Lưu tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã thay thuốc xong. Chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày hoạt động vừa phải, ăn uống chú ý dinh dưỡng, rất nhanh sẽ khôi phục. Lần này là một ca sinh mổ đơn giản, đến không thể đơn giản hơn mà bà ta nhận được. Nhưng cũng là lần phẫu thuật áp lực lớn nhất từ lúc bà ta theo nghề bác sĩ tới nay. Khi thế của Phó Hàn Tranh quá lớn, một ánh mắt một câu nói cũng làm bà ta sợ tới mức không chịu nổi. Mấy ngày này vất vả cho bác rồi, bác sĩ Lưu. Cô Vivi từ đáy lòng nói cảm ơn. Phó Hàn Tranh quá khẩn trương, làm cho tâm lý bác sĩ Lưu áp lực chưa từng có. Cũng may, chờ tuần tới cô xuất viện khôi phục tốt, thì bà ta có thể công thành, lùi thân về nước.